Chương 1931, nên được trừng phạt. 1. Trong mắt của ta, nữ tử lớn nhất giá trị là thai nghén khỏe mạnh con cái, sau đó hảo hảo ở tại nhà giúp chồng dạy con, đem chúng ta tử tôn nuôi dưỡng lớn lên. Như thế, chúng ta gia tộc mới có thể phồn thịnh. Chúng ta nam tử phải ở bên ngoài dốc sức làm, trong nước phát cáo bên trong đi, liếm máu trên lưỡi dao, nuôi sống toàn gia lão tiểu. Về đến trong nhà, để nữ nhân hảo hảo hầu hạ chúng ta, không chống lại chúng ta, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao Sở sư huynh? Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Thiên Hữu thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, suy nghĩ một chút nói, lời này của ngươi cu nở dê không phải không có lý, rất nhiều nữ tử muốn phụ thuộc nam nhân mà sống, giúp chồng dạy con, hầu hạ nam tu, cũng coi là các nàng phải làm, không nên có lời oán giận. Đương nhiên, cu nở dê không bài trừ có chút nữ tử bản thân thực lực cường đại, nhưng dù sao cũng là số ít. Sở Thiên Hữu lời này, nói tả hữu khéo đưa đẩy, thô thô nghe xong, cũng không có vấn đề gì. Không ít nam tu, nhất là lúc trước phụ họa phù tang đội gã bị ổi tu, đã lớn tiếng khen hay. Thế nhưng là, như vậy, tinh tế nhất phẩm, lại làm cho trong lòng người không nói ra được biệt khuất phẫn nộ. Dựa vào cái gì nữ tử liền nhất định phải phụ thuộc nam nhân mà sống, dựa vào cái gì nữ nhân trời sinh liền muốn so nam nhân yếu, dựa vào cái gì các nàng muốn hầu hạ nam tu, muốn bị nam tu làm hàng hóa đồng dạng nhục nhã mua bán, trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng, giống như thủy triều xông tới. Ngay tiếp theo, các nàng đối Sở Thiên Hữu cái này kỳ lân đội đội trưởng, từng để cho vô số nữ tu điên cuồng sùng bái nhân, trong lòng đều sinh ra một tia lời oán giận. Như lục tinh chi chủ Diệp Lương thần thật là Sở Thiên Hữu. Như phủ tang đội đám kia xuất sinh thật không cần nhận bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại có thế tiêu giao tự tại, vậy các nàng nữ tu, về sau còn sẽ có địa vị có thể nói sao? Có phải là từ nay về sau, nữ tử tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong sẽ xảy ra sống càng phát ra gian nan? Nghĩ đến như thế tương lai, không thiếu nữ tu vành mắt đều nổi lên lệ quang. So với những cái kia nữ tu ý khó bình, phù tăng đội đám người lại là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Liêu Cốc Canh một là kích động thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, Sở sư huynh, ngài quả thật minh bạch chúng ta, nam nhân trời sinh liền nên so nữ nhân mạnh, liền nên đứng tại nữ nhân phía trên. Ngài có thể trở thành lục tinh chi chủ, sừng sững tại tất cả tu sĩ trẻ tuổi chi đỉnh, mà không phải một nữ tử, quả nhiên là giao nộp thiên chi hạnh. Ta phủ tang đội thề, từ nay về sau muốn đi theo Sở sư huynh tả hữu, mặc cho ngài phân công, vạn mong Sở sư huynh tuyệt đối đừng ghét bỏ. Sở Thiên Hữu mỉm cười, khí độ ung dung, đã không có bị truy phủng đắc ý, cu nở dê không có một tơ một hào sợ hãi, ôn thanh nói, Liêu huynh quá khen rồi, ta hắn vẫn chưa nói xong. Đột nhiên, đông đông đông thanh âm, từ lục tinh tháp phía trên truyền đến. Ngay sau đó, một cái cổ phát thanh âm giàn mua, vang ở mỗi người bên hai. Tôn lục tinh chi chủ mệnh, hạ đạt Long Đẳng học viện cái thứ nhất lục tinh khiến. Phù tang đội một đám 10 người tại tranh khôi thi đấu bên trong công nhiên vũ nhục nữ tu, bản thân thừa nhận hãm hại vô số nữ tử, trà đạp nữ tử nhân cách, là không bằng heo chó xuất sinh. Cho nên, lục tinh chi chủ hạ lệnh, đối tham dự lộc minh thịnh yến phù tang đội toàn thể 10 người, tước đoạt trong 12 thời thần năng lực phản kháng. Từ Tiêu Diêu đội cầm đầu, ở đây tất cả nữ tu tuân theo tự nguyện phụ trợ nguyên tắc, tại trong 12 thời thần, đối 10 người này áp dụng trừng phạt. Mặt khác, mọi người khả năng chưa từng nghe qua lục tinh khiến, như vậy liền từ ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút. Đản sinh tại lục tinh tề tụ thơ ý điếm, áp đảo Long Đằng học viện tất cả quy tắc phía trên, không nhìn thầy trò đẳng cấp, không nhìn lộc minh thịnh yến cấm võ lệnh, vẹn vẹn thụ Long Đằng người sáng lập đế quân nước thuốc, là lục tinh khiến. Tấu chương xong.